Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, xuất phát, chương 1237, xuất phát, thần giáo, yến hội kết thúc, thần giáo bên này bắt đầu chuẩn bị xuất phát sự tình. Phương Bình làm hộ mới chuyển đến, mặc dù có thể tham dự hành động lần này, bất quá rất hiển nhiên. Đối phương cũng không triệt để yên tâm hắn. Cụ thể một chút bố trí cái gì đều không ai cáo chi Phương Bình, bao quát Hòe Vương kỳ thật cũng bị bài xích bên ngoài. Chân chính hạch tâm là Càn Vương cùng Cấn Vương cùng Thiên Bại ba người này, mặt khác chính là Nhân Hoàng một mạch ba vị thánh nhân, có đôi khi cũng sẽ được vời gặp cùng một chỗ thương lượng một số việc. Thần giáo bên bờ biển, Bình Sơn Vương lần nữa mang theo hai người quen thuộc thần giáo hoàn cảnh. Bây giờ Bình Sơn Vương, nhiệm vụ chính là chuyên môn phụ trách cho hai người làm dẫn đường. Phương Bình vừa đi gần một bước, Bình Sơn Vương bất động thanh sắc có chút lui ra một chút. Phương Bình cười như không cười nhìn xem hắn, thản nhiên nói, Bình Sơn Vương, bản tọa phát hiện. Người thật giống như rất kiêng kỵ cùng bản tọa đứng chung một chỗ. Đã tránh đi bản tọa mấy lần, là cảm thấy bản tọa không xứng cùng ngươi đứng cùng một chỗ. Ngoạc kép, không dám không dám, ngoạc kép, Bình Sơn Vương mặt đều tím, vội vàng nói, đại nhân hiểu lầm, Bình Sơn chẳng qua là cảm thấy không có tư cách cùng đại nhân song song mà đứng. Đại nhân tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ngoạc kép, thật sao? Ngoạc kép, Phương Bình cười, ngoạc vị đạo, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ, ta cảm thấy ta coi như cẩn thận, nói cũng không nhiều, ngươi là như thế nào phát hiện đây này? Ngoạc kép, Bình Sơn Vương giả bộ ngu nói, đại nhân lời này giải thích thế nào? Ngoạc kép, ngươi không biết, ngoạc kép, đại nhân nói lời quá thâm ảo, tiểu nhân ngu dốt. Chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương tiếp tục giả vờ ngốc, ta không biết ngươi, ta không biết thân ngươi phần. Nơi này, tới gần bờ biển, tùy thì có thể lấy rời đi thần giáo. Bình Sơn, biết vì sao nhất định phải ngươi dẫn chúng ta đến nhìn bên này nhìn sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười âm hiểm. Bình Sơn Vương sắc mặt xanh lét, ngươi không nói ta không muốn cái này, ngươi nói chuyện. Ta nghĩ đến, thuận tiện giết người chạy trốn a. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương một mặt cầu khẩn. Đại nhân, ngày xưa tiểu nhân cùng đại nhân cũng có một chút chiến hữu chi tình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ một chút. Chiến hữu tình, ngươi nói là, lần kia hai ta giả đánh sự tình. Đại nhân tha mạng a. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương một mặt cầu khẩn. Tiểu nhân tuyệt sẽ không đối ngoại nói một câu. Đại nhân tha tiểu nhân đi. Ngoạc kép, Hòe Vương ở một bên xem kịch, cười êm hiểm. Phương Bình lười nhác lại hù dọa hắn. Thản nhiên nói, nói một chút, làm sao phát hiện. Ngoạc kép, đại nhân khí độ phi phàm. Hạc giữa bầy gà, dù là lại như thế nào che lấp, cũng vô pháp che lấp đại nhân oai hùng. Chấm ngoạc kép. Ngậm miệng, ngoặc kép, Phương Bình quát lớn một tiếng, mặc dù ngươi nói là lời nói thật, khả năng không thể đừng trực tiếp như vậy. Nói tiếng ngươi, ngoặc kép, Bình Sơn Vương ngượng ngùng, thấp giọng nói, là đại nhân một chút trang trí phong cách, chấm ngoặc kép, hắn đơn giản giải thích vài câu, vội vàng nói, đại nhân có gì cần hiệu mệnh, tiểu nhân xông pha khói lửa. Lần trước tiểu nhân tìm nơi nương tựa Long Đảo, nguyên là coi là Long Đảo sẽ cùng đại nhân một đầu chiến tuyến. Lúc này mới đầu Long Đảo, nào biết được, Long Vũ cùng Long Đế bọn hắn bỗng nhiên rời đi, rơi vào đường cùng, tiểu nhân đành phải lưu lại thần giáo. Bây giờ đại nhân đến, vậy hôm nay tiểu nhân liền chạy vội nhân tộc, đầu đại nhân, vì đại nhân quên mình phục vụ. Ngoạc kép, nói, liền muốn bắt đầu hành lễ, muốn nhập nhân tộc, Phương Bình có chút im lặng, nhìn về phía Hoè Vương, cười nhạt nói, Bình Sơn là huynh đệ ngươi. Ngoặc kép, Hoè Vương cười sán lạn, thấp giọng nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tam giới có ít người đã điên cuồng, việc càng lâu càng điên cuồng, mà ta và Bình Sơn, chúng ta tại chân vương khi trung niên kỷ cũng không lớn, cũng không phải chúa tể một phương, không tuổi thọ nguy hiểm, cũng không cầu xưng bá tam giới. Nếu như thế, tự nhiên là cầu sinh làm chủ. Tiềm ẩn ý tứ nói rất rõ ràng, bọn hắn không muốn làm lão đại, cũng không có tuổi thọ uy hiếp, còn không có sống đến đầu. Liền một câu, còn sống là được, còn những cái khác, bọn hắn không quan tâm. Ôm lặng này suy nghĩ người, kỳ thật cũng không ít. Bất quá đến chân thần cảnh về sau, còn biểu hiện rõ ràng như vậy, cũng liền mấy vị này. Dù sao đến chân thần cảnh, đặt tại trước kia cũng là chúa tể một phương. Có ít người quen thuộc cao cao tại thượng, chưa hẳn có thể kéo phía dưới tử. Mà hai vị này, lại là không có phương diện này lo lắng. Bọn hắn cũng không phải mệnh vương nhân vật như vậy. Đổi thành mệnh vương, giờ phút này sẽ không dễ dàng cúi đầu. Bởi vì mệnh vương là địa quật bá chủ, đã từng có hy vọng thống nhất địa quật tồn tại. Phương Bình cũng là nghe hiểu ý, cười nói, không sai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đáng tiếc, liền cái này đơn giản một câu, tam giới nhiều ít sống trên vạn năm gia hỏa đều nghe không hiểu. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, thở dài, thật có thể hiểu, cũng không có mấy người. Có đôi khi, kỳ thật chúng ta không phải là không đâu. Ngoặc kép, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nói đơn giản, chân chính có thể làm được, thật không có mấy cái. Bao quát hắn Phương Bình, hắn nếu là thật sự hiểu, thật nhận mệnh, vậy liền không cần thiết lại đi dãy rủa. Hoàng giả muốn tính kế, vậy liền để bọn hắn tính toán kỹ. Bây giờ, châu chấu đá xe, một lòng muốn ngăn cản hoàng giả, thậm chí hữu tâm chặn đánh sát hoàng người. Liền xông cái này, hắn Phương Bình liền không có tư cách nói người khác không hiểu. Phương Bình cũng không đề cập tới thân phận của mình. Bình Sơn Vương nếu biết, Phương Bình nói chuyện cũng không còn khách sáo. Đi giúp ta thám thính một chút, Khôn Vương trong tay viên kia thánh nhân lệnh cho ai? Chính hắn sẽ không dùng, lần này có thể sẽ giao cho thánh nhân sử dụng. Đúng, Cấn Vương không có thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn. Giúp ta điều tra thêm, có phải là hắn hay không cầm. Còn có, nếu là có biện pháp, thử một chút, giật dây Khôn Vương đem Khôn Vương ấn giao cho Cấn Vương sử dụng. Bình Sơn Vương mặt cũng thay đổi, giật dây Khôn Vương đem Khôn Vương lệnh giao cho Cấn Vương. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Phương Bình cũng quá đánh giá cao chính mình. Chính mình chỉ là một vị tìm nơi nương tựa mà đến chân thần, cũng không phải Thiên Vương, Khôn Vương đều không gặp được mấy lần. Phương Bình cười nói, thử một chút, người đã đến cũng có một chút thời gian, chưa hẳn không có cơ hội, không cần người tự mình đi nói, nghĩ một chút biện pháp, dẫn đạo bọn hắn đi làm. Khôn Vương bên này không dễ làm, Cấn Vương ta cảm thấy vẫn là có biện pháp. Ngươi đem phong thanh truyền đến Cấn Vương kia, không có Thiên Vương ấn, hắn một cái phá sáu Thiên Vương, thế nhưng là nguy hiểm vô cùng. Có Thiên Vương ấn, hắn vốn là bát vương một trong, trưởng khống không khó, rất nhanh liền có thể lên tay, dù là cùng mới vào phá bảy cường giả một trận chiến cũng không thành vấn đề. Cấn Vương lĩnh đội qua bên kia, Khôn Vương không biểu hiện một chút. Cấn Vương nếu là muốn cầu, Khôn Vương cũng không sợ hắn dám tham mặc chính mình Thiên Vương ấn. Cơ hội vẫn phải có, liền nhìn ngươi như thế nào làm, như thế nào làm được bất động thanh sắc. Bình Sơn Vương cười khổ, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hoè Vương. Phương Bình cười nói, Hoè Vương không được, hắn trước kia còn có hí. hiện tại người người đều biết hắn âm hiểm. Hắn hiện tại người thiết xem như sập. Hắn nói chuyện, người khác ngược lại sẽ cảnh giác. Gây nên Khôn Vương chú ý sẽ không tốt. Ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương vẻ mặt cầu xin. Thấp giọng nói, đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi. Cau mày nói, Cấn Vương liền không có mấy cái giao hảo chân thần cái gì. Tự nghĩ biện pháp truyền điểm tin tức, để chính bọn hắn liên tưởng đi. Có thể thành là thành, không thể thành tựu được rồi. Bình Sơn Vương đành phải gật đầu. Phương Bình thì là tính toán một chút. Thực sự không được, vậy liền cướp đoạt thánh nhân lệnh. Thiên Vương ấn chậm một chút cũng không quan hệ. Bất quá lần này Cấn Vương dẫn đội ra ngoài, đi tìm Khôn Vương mượn Thiên Vương ấn xác suất cũng không thấp. Mặt khác, lần này thế lực khác cũng có người sẽ đi qua. Người cũng thám thính một chút tin tức. Được, lần này Bình Sơn Vương cũng là không có lại từ chối. Suy nghĩ một chút nói, thần lục bên kia hẳn là cũng sẽ đến người. Đại nhân, cần gây ra hỗn loạn, để thần giáo cùng thần lục khai chiến sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Được, a, tự học, đều sẽ đoạt đáp, có thể thử một chút. Bất quá bọn hắn hẳn là đều sẽ khắc chế. Ngươi chưa hẳn có thể đi. Bình Sơn Vương gật gật đầu. Hắn chính là kiểu nói này. Thật đúng là có thể mạo hiểm làm chuyện này. Vậy cũng đánh giá quá cao hắn. Mấy người chính trò chuyện. Hòe với ương sắc mặt khẽ động. Nhìn về phía phương xa. Rất nhanh. Mở miệng nói. Đi thần điện. Khôn Vương đại nhân triệu tập chúng ta. Xem ra chuẩn bị xuất phát. Ba người cũng không nói nhiều. Rất nhanh hướng thần điện đi đến. Cùng một thời gian. Thủy lực thần đảo, Nam Hoàng thủ tịch Doãn Phi, thủy lực, lực vô kỳ mấy người hội tụ. Thời khắc này thủy lực, tại thánh nhân cảnh bên trong, lại đi một đoạn, khí tức so trước đó càng cường đại. Mà lực vô kỳ, cũng không còn là mới vào tuyệt đỉnh, mà là có chút tiếp cận đế cấp dáng vẻ. Giờ phút này, lực vô kỳ vẫn là hình bò, dẫm lên đại địa. Dầu rối nói, không nói cho nhân tộc một tiếng. Ngoặc kép, Doãn Phi có chút nhíu mày. Trầm giọng nói cho nhân tộc chính là tam giới địch. Trước đó chém giết nhiều vị tuần sát sứ. Một khi chúng ta cùng nhân tộc có tiếp xúc, lập tức chính là trung phạt. Ngoặc kép, lực vô kỳ dầu dĩ nói, vậy ta vẫn nhân tộc trấn hải sứ đâu? Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doãn Phi mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, việc này đừng nhắc lại, dù là Trấn Hải Sứ đã trở thành yêu đế, việc này cũng không cần nhắc lại, Nam Hoàng một mạch, há có thể vì nhân tộc Trấn Hải, huống chi, nhân tộc sẽ không thắng, nhân tộc nhìn như cường đại, trên thực tế, chân chính thuộc về nhân tộc chỉ có Phương Bình cùng Trương Đào. Hai người này, Phương Bình bị chư hoàng kiêng kỵ, Trương Đào cùng nhân hoàng tất có một hồi, đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí không có chút nào đường sống. Vậy cũng không khẳng định. Ngoặc kép, lực vô kỳ vẫn cảm thấy khó nói. Phương Bình rất mơ hồ. Hôm nay phá 6, làm không tốt ngày mai liền phá 7, hậu thiên phá 8, lại phá 9. Ai nói nhất định chơi không lại hoàng giả rồi. Chính mình thật vất vả tìm chỗ dựa. Bây giờ bị phủ định. Nó cũng khó chịu. Doãn Phi sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn về phía thủy lực. Thủy lực cũng là hóa thành nhân hình. Giờ phút này thấy thế. Một cước đem lực vô kỳ đã dẫm vào dưới mặt đất. Cười ha hả nói. Doãn Phi, cái này con nghé con kém kiến thức. Đừng tìm nó so đo. Nó là Nam Hoàng tọa kỵ. Thân phận cũng không thấp. Doãn Phi hiện tại thủ hạ vô binh không tướng. Còn cần thủy lực thần đảo ủng hộ. Bằng không, lực vô kỳ một cái chân thần cấp cường giả. Không ngừng chất vấn hắn. chỉ sợ Doãn Phi đã sớm nổi giận. Không nổi giận, đó cũng là cho Thủy Lực mặt mũi. Thủy Lực đem Lực Vô Kỳ dẫm vào dưới mặt đất, cười ha hả nói, Doãn Phi, không cáo chi nhân tộc. Vậy chúng ta bên này thực lực còn chưa đủ. Nếu là phát sinh xung đột, chưa chắc là những người khác đối thủ. Không mời mấy vị cường viện hỗ trợ. Ngoặc kép, Doãn Phi thản nhiên nói. Bây giờ đến đâu mời cường viện? Huống chi, tuần sát sứ, trước mắt sẽ không phát sinh xung đột. Cũng không phải không ai. Nguyệt Linh không phải tại Vương Ốc sao? Vương Ốc bên kia còn có Vũ Vi Thánh Nhân tại. Chấm ngoặc kép, Doãn Phi nhíu mày, nghĩ như thế nào? Mời Nguyệt Linh, nàng thế nhưng là Bắc Hoàng hậu duệ. Thủy Lực cũng không để ý, cười nói, Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ trở mặt, mà lại nàng cũng có mình tâm tư. Lão Nghiêu năm đó cùng Nguyệt Linh cũng có một chút tiếp xúc. Đi mời, chưa hẳn không được. Doãn Phi cau mày nói, việc này bàn lại, ngoặc kép, bàn lại, hiển nhiên là không có tính toán này. Thủy Lực nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói, kia yêu đình như thế nào? Không phải yêu đế bên kia, yêu đình long tộc, Long Vũ cùng Lão Nghiêu ta cũng quan hệ cũng không tệ. Long đế cùng Lão Nghiêu cũng vẫn được, chấm ngoặc kép, bị dẫm dưới đất Lực Vô Kỳ, nhịn không được nói, vẫn được. Lão Tổ, ngươi lần trước không phải bị Long đế liên thủ với Bắc Hải đánh Kim Thân Bôn hội sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thủy Lực rất muốn dẫm chết cái này con bê con. Nói là tiếng người sao? Hữu hảo luận bàn biết hay không? Doãn Phi không thèm để ý cái này hai đầu trâu. Thản nhiên nói, không cần, yêu tộc cùng chúng ta cũng không phải một lòng. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Thủy Lực cười ngây ngô nói, Doãn Phi, ta cũng là yêu tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doãn Phi hơi chậm lại, suýt nữa quên mất, rất nhanh cười nói, Thủy Lực ngươi khác biệt, ngươi là sư tôn tọa kỵ, hoàng giả tọa kỵ, há lại những yêu tộc kia có thể so. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thủy Lực không nói gì, cũng không muốn lại nói cái gì. Doãn Phi là quyết tâm muốn chính mình mấy vị lên đường. Thủy Lực lại là có chút bận tâm Lực Vô Kỳ, lại nói, kia để Vô Kỳ lưu lại trấn thủ Thủy Lực thần đảo. Chấm ngoặc kép, không được, ngoặc kép, Doãn Phi trầm giọng nói, hiện tại còn không biết tình huống cụ thể, có phải hay không chỉ có chân thần có thể vào, sau khi tiến vào, phải chăng có một ít hạn chế, đều là chuyện không chắc chắn, nếu không phải là như thế, bản tọa một người tiến về liền có thể, nhưng bây giờ chính là bởi vì không xác định, cho nên đều muốn tiến về. Đề phòng không có cơ hội tiến vào. Vô Kỳ nó thực lực quá yếu. Chấm ngoặc kép, Thủy Lực cười nói, vậy không bằng dạng này, Nam Hoàng Cung cũng là một kiện chí bảo. Doãn Phi, không bằng đem Nam Hoàng Cung mượn cho Vô Kỳ hộ thể. Chấm ngoặc kép, không thể. Ngoặc kép, Doãn Phi vừa cự tuyệt, Lực Vô Kỳ liền rầu rĩ nói, kia cũng không phải ngươi, kia là ta lão tổ. Chấm ngoặc kép, Vô Kỳ, ngoặc kép, Thủy Lực quát lớn, hồ ngôn loạn ngữ, kia là Nam Hoàng đại nhân, lão tổ chỉ là thay Nam Hoàng đại nhân đảm bảo, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đập chết ngươi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ lỗ mũi trâu hừ một tiếng, vốn chính là lão tổ, Nam Hoàng đều không thấy 8000 năm. Lại nói, năm đó không có lão tổ, cái đồ chơi này cũng không dưới tới. Doãn Phi vừa đến liền chiếm đoạt Nam Hoàng cung, bởi vì hắn là Nam Hoàng thủ tịch. Dựa vào cái gì a? Lực Vô Kỳ dù sao rất khó chịu, nhà mình lão tổ thân phận chưa hẳn liền so cái này thủ tịch thấp. Một người môn đồ, một cái tọa kỵ, ai nói môn đồ nhất định liền so tọa kỵ địa vị cao? Doãn Phi con mắt híp híp, cười nói, tốt, vậy liền tạm mượn cho Vô Kỳ hộ thể. Ngoặc kép, Dứt lời, một cái nho nhỏ cung điện bay ra, trong nháy mắt rơi vào Lực Vô Kỳ thể nội. Thủy Lực cười nói, Doãn Phi, đa tạ, ngoặc kép, nó cũng không muốn cùng Doãn Phi cứ như vậy trở mặt. Có thể Lực Vô Kỳ đi hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Doãn Phi thật muốn không cho, nó cũng sẽ không rất thoải mái. 8.000 năm Nam Hoàng Cung, vừa đến đã bị Doãn Phi cầm đi. Niệm tình hắn là Nam Hoàng thủ tịch, Thủy Lực cũng không nói cái gì. Bất quá bây giờ cho hậu duệ dùng để hộ thể, vẫn là có cần phải. Lực Vô Kỳ thu Nam Hoàng Cung, lần nữa nói, lão tổ, vậy chúng ta vẫn là thiếu một cái đế cấp. Nếu là chỉ có đế cấp mới có thể tiến nhập, làm sao đi vào? Ngoặc kép, Thủy Lực nhìn về phía Doãn Phi. Doãn Phi lần nữa nhíu mày. Như thế nan đề, thật muốn đế cấp mới có thể tiến vào. Người cưỡng ép đột phá thử một chút. Chấm ngoặc kép, Doãn Phi vừa nói xong, Lực Vô Kỳ liền nói, kia chỉ sợ khó, cũng chưa chắc có thể đi. Tam giới đế cấp, có mấy vị thái độ cũng không phải quá minh xác. Minh Đình Đế Tôn bây giờ đang ở hải vực, không bằng mời đối phương cùng đi. Ngoặc kép, Minh Đình, Doãn Phi nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra một vòng khinh miệt chi ý. Minh Đình còn sống đâu? Ngoặc kép, hắn nhận biết tên kia. Minh Đình xem như cổ lão chân thần, sống đến đại nạn, cũng chính là vạn năm tả hữu. 8.000 năm trước, tên kia chính là chân thần. Đến bây giờ, nếu không phải Phương Bình hỗ trợ, chỉ sợ đều chết già rồi. Doãn Phi cũng là biết một chút hắn tình huống. Cười nói, người này trước đó trợ giúp nhân tộc xuất chiến. Chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ không có vấn đề nói. Trợ giúp nhân tộc xuất chiến cường giả nhiều. Ngày ấy, tam giới cường giả cũng đều giúp nhân tộc xuất thủ đồ hoàng. Đây chẳng phải là tam giới không có bất kỳ người nào có thể hợp tác. Doãn Phi ngưng lông mày nhìn xem nó. Hắn là thiên vương, Nam Hoàng thủ đồ, cái này con bê con. Một hai lần khiêu khích hắn, Lực Vô Kỳ cũng không sợ hắn. Nó là thật không quá sợ, cùng nó lão tổ ý nghĩ không giống. Lực Vô Kỳ cảm thấy, chính mình không cần thiết sợ một cái phá sáu gia hỏa. Lão tổ là nhớ nhung Nam Hoàng, mới nghe hắn, nó lại không biết Nam Hoàng. Giờ phút này, bị Doãn Phi nhìn chằm chằm, Lực Vô Kỳ nghiêu nhãn mờ mịt, giống như nói mê nói. Lại nói, ta cũng là nhân tộc sắc phong trấn hải sứ, cũng đã giúp nhân tộc, đây không phải là cũng không thể tín nhiệm. Ta còn cùng nhân vương cùng uống qua rượu, cùng một chỗ nếm qua thịt. Đúng, còn có chú thần sứ, còn cùng ta cùng một chỗ dùng qua một thân thể. Chấm ngoặc kép, tùy tiện nói một chút, nhưng là chính là nghiêu như vậy. Lão tử cũng không phải không có chỗ dựa. Lực Vô Kỳ trong lòng âm thầm đắc ý. Người dám đụng đến ta, liền không sợ bị người trả thù. Ai trả thù? Đương nhiên là nhân tộc. Tốt xấu chính mình cũng là nhân tộc sắc phong trấn hải sứ. Mặc dù thực lực không ra sao, nhưng cũng là tam giới cái thứ nhất đầu nhập vào nhân tộc thế lực. So Huyền Đức Động Thiên còn sớm, nhân tộc sẽ mắt thấy mình bị người xử lý. Doãn Phi đè xuống tức giận trong lòng, ánh mắt không phải quá thân mật. Thủy Lực thấy thế, cười ha hả lần nữa đạp Lực Vô Kỳ một cước, cười nói, cái này con nghé con, suốt ngày ấy liền biết hồ ngôn loạn ngữ. Doãn Phi, chớ có cùng nó so đo, đã ngươi không muốn tìm ngoại viện, vậy liền chúng ta lên đường. Doãn Phi không có xen vào nữa Lực Vô Kỳ, hắn hiện tại rất đáng ghét đầu này tiểu nghiêu. Đáng tiếc, Nam Hoàng một mạch ngoại trừ hắn, giống như không ai khôi phục. Có cũng là có, Tần Vân sư đệ cũng là khôi phục. Kết quả, nghĩ đến cái này, Doãn Phi có chút nhíu mày. Tần Vân như thế nào chết? Hắn cũng biết một hai. Nhân tộc không lý do giết Nam Hoàng một mạch một vị thánh nhân. Đây cũng là thù hận. Đáng tiếc, hiện tại nhân tộc thế lớn, cũng không có cách nào, mà lại hắn biết đến càng nhiều hơn một chút. Tần Vân bị giết, cùng Lực Vô Kỳ quan hệ cực lớn. Phương Bình trục xuất Tần Vân nhập giả mộ trời, lý do chính là Tần Vân chiếm đoạt thủy lực thần đảo, đuổi Lực Vô Kỳ vị này trấn hải sứ, cho nên mới có lấy cớ trục xuất Tần Vân, dẫn đến Tần Vân bị võ vương bọn hắn chém giết. Doãn Phi còn đang suy nghĩ, Lực Vô Kỳ móng châu tử đá đá lão tổ, lộ ra vẻ nghi hoặc, thật không tìm nhân tộc, lão tổ, không tìm nhân tộc hỗ trợ, đi theo gia hỏa này hành động, ta cũng không yên tâm, sợ chết, tại sao phải sợ hắn phía sau cho ta đến một chút. Chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ không quá yên tâm Doãn Phi, thủy lực cũng truyền âm nói, bớt nói nhảm, Doãn Phi là Nam Hoàng đại nhân thủ đồ, ngươi lão tổ còn sống, hắn sẽ không xuống tay với ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy nếu là ngay cả ngươi cùng lúc làm sạch đây, ăn ngươi thịt bò, ta nghe nói nhìn chằm chằm ngươi thịt bò không ít người. Chấm ngoặc kép, thủy lực thật muốn dẫm chết nó, đây là chính mình hậu duệ lời nên nói sao? Thủy lực ánh mắt bất thiện, truyền âm nói, nhớ kỹ, người lão tổ dù sao cũng là Nam Hoàng một mạch người. Trừ phi hiện tại thật cùng Nam Hoàng đại nhân phân liệt. Nếu không, Doãn Phi hiện tại đại biểu chính là Nam Hoàng đại nhân. Không cho phép lại khiêu khích hắn. Người nghĩ đầu nhập vào nhân tộc, lão tổ biết tâm tư của ngươi. Có thể ngươi phải biết, nhân tộc, dù sao không hoàng, nếu là bại, vạn kiếp bất phục. Mà Nam Hoàng đại nhân dù sao cũng là hoàng giả. Chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ biết đạo lý này, lại là không quá để ý. Nó cũng không ngốc, giờ phút này truyền âm nói, lão tổ, tách ra đầu tư, người tiếp tục hiệu trung Nam Hoàng, Vô Kỳ đi đầu quân nhân tộc. Kể từ đó, chín hoàng doanh, lão tổ bảo đảm Vô Kỳ một mạng, nhân tộc thắng, Vô Kỳ bảo đảm lão tổ một mạng. Vô Kỳ đã từng nghiên cứu tam giới các tộc sách sử. Vương triều tranh bá, triều đại hưng khởi, đại loạn thời điểm, đại gia tộc, vậy cũng là nhiều mặt đầu tư. Treo cổ tại trên một thân cây, kia mới phiền phức, Nam Hoàng liền nhất định có thể thắng sao? Vậy cũng không khẳng định, dù sao Vô Kỳ cảm thấy, nhân tộc vẫn là có hy vọng. Huống chi, Vô Kỳ chỉ là chân thần, tại hoàng giả một mạch, cũng không thiếu chân thần, cũng là tại nhân tộc, chân thần cũng là lực lượng trung kiên, càng được coi trọng, ngoặc kép, thủy lực ánh mắt quỷ dị nhìn cái này hậu duệ một chút. Cái này con nghé con, cũng là thật không ngốc. Bất quá, thủy lực truyền âm nói, việc này về sau lại bàn, ngoặc kép. Lão tổ, không phải về sau lại bàn, Vô Kỳ phải một chút nhập đội, cái này bảo địa, Vô Kỳ cảm thấy, cũng là một lần cơ hội tốt, không bằng âm thầm cáo chi nhân tộc, bán một cái nhân tình, cũng miễn cho nhân vương mấy vị cảm thấy chúng ta có chuyện quan trọng không cáo chi. Chấm ngoặc kép, Doãn Phi tại, không cách nào truyền lại tin tức, Lực Vô Kỳ xem thường. Đó là ngươi, ai nói ta không thể? Nó cũng không còn nói cái gì. Phòng ngừa truyền âm bị nghe trộm. Rất nhanh, một nhóm một người hai châu, đằng không mà lên, rời đi thủy lực thần đảo. Vừa rời đi không lâu, phi hành bên trong Lực Vô Kỳ, làm vỡ nát trong bụng một viên ngọc bội. Mà liền tại bọn hắn rời đi một đoạn thời gian, một bóng người thoáng hiện. Tại thủy lực thần đảo phụ cận lấy đi một viên ngọc bội. Truyền âm sử dụng, thủy lực thần đảo khởi hành. Những phe khác cũng đang hành động. Tây Hoàng cung bên trong, Thiên Cực hùng hùng hổ hổ, khống chế lấy Tây Hoàng cung tiếp tục trốn chạy. Bên người, Thịnh Nam một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Thiên Cực đột nhiên quay đầu, mắng, người bảo hắn biết, đồ hỗn trướng. Thật to gan, gia hỏa này tới tìm chúng ta, kia là tìm chúng ta đi chịu chết, ngươi nếu là nguyện ý đi, lập tức rời đi Tây Hoàng Cung. Ngoặc kép, Thịnh Nam cười khổ nói, điện hạ, đại sư huynh dù sao cũng là, chấm ngoặc kép, dù sao cũng là cái gì? Ngoặc kép, Thiên Cực khẽ nói, muốn chết không sai biệt lắm. Thật sự cho rằng Thiên Vương liền có thể như thế nào? Tuần sát sứ, hiện tại còn bị các phương nhìn chằm chằm. Người thật sự cho rằng như vậy an toàn. Tam giới lại có sự tình phát sinh. Cái thứ nhất chết chính là tuần sát sứ. Diệt trừ hoàng giả tai mắt. Đây là các phe chung nhận thức. Cùng những người này quấy nhiễu cùng một chỗ. Không có kết cục tốt. Ngoặc kép. Thế nhưng là đại sư huynh nói. Lần này là cơ hội. Có thể để điện hạ phá 7 thậm chí phá 8. Ngoặc kép. Thịnh Nam cung kính nói. Điện hạ. Bây giờ các mạch cường giả hiện lên. Phá 8 chí cường cũng nhao nhao xuất thế. Điện hạ cũng không thể tránh cả một đời. Luôn có ngoài ý muốn phát sinh. Tỉ như lần trước. Chấm ngoặc kép. Thiên Cực sắc mặt nhìn không tốt. Lần trước thuyền lật trong mương. Thời khắc cuối cùng. Thế mà chạy tới đồ hoàng. Vô cùng nhục nhã. Thịnh Nam thế mà còn dám đâm tâm. Thịnh Nam thành khẩn nói. Điện hạ muốn việc lâu dài hơn. Càng an nhàn. Nhất định phải có thực lực. Đại sư huynh nói. Lần này mời điện hạ tiến về bí địa. Là sư tôn hoàng lệnh. Chấm ngoặc kép. Phụ hoàng ở đâu ta cũng không biết. Hắn nói cái gì là làm cái đó. Ngoặc kép, Thiên Cực hừ một tiếng. Phụ hoàng mệnh lệnh, ai biết phụ hoàng hiện tại ở đâu? Bất quá trầm tư một trận, Thiên Cực vẫn là hừ lạnh nói. Tốt, kia bản vương liền bồi hắn đi một lần. Bất quá lần này chính ngươi nhìn xem. Hơi không cẩn thận, những người này liền phải chết. Đến lúc đó... Đừng trách ta không xuất thủ cứu bọn họ. Ngươi cũng thế. Ngươi nhất định phải đi cùng. Chết cũng đừng trách bản vương. Lần này nếu là hắn bị người làm thịt, vậy cũng tốt. Đã chứng minh bản vương nói không sai. Tuyệt đối đừng cùng những người này quấy nhiễu cùng một chỗ. Thiên Cực cũng là bất đắc dĩ. Tên kia lại là truy tung, lại là nói phụ hoàng chi mệnh. Hắn cũng không có biện pháp. Thịnh Nam những người này đều tin vào hắn chuyện ma quỷ. Thiên Cực nghĩ tới nghĩ lui. Lần này đi một chuyến cũng tốt. Hắn hiện tại vẫn lạc nguy cơ không hề tưởng tượng lớn như vậy. Những người khác chưa chắc sẽ giết hắn. Thực có can đảm giết hắn. Kỳ thật cũng liền nhân tộc mấy tên kia. Bất quá hắn cùng nhân tộc không có thù hận. Cùng lắm thì gặp được thời điểm nguy hiểm cầu xin tha thứ. Đầu hàng, nhận thua chính là không xuất thủ. Được rồi, võ vương cùng nhân vương bá đạo về bá đạo. Một mình hắn xúc vô hại thiên vương. Giết mình có chỗ tốt gì? Nghĩ thông suốt những này. Thiên Cực quyết định đi một chuyến. Có chỗ tốt liền lấy. Không có chỗ tốt liền rút lui. Gặp được nguy hiểm, vậy liền chạy. Cứ như vậy, nghĩ thông suốt những này. Thiên Cực không còn na di Tây Hoàng Cung. Rất nhanh, có thiên vương khí tức theo tới. Thiên Cực chửi nhỏ một tiếng. Chết cũng đừng trách ta không xuất thủ. Ta liền đi đánh cái xì dầu. Hết chương.